Yêu thầm là chuyện một người. Chương 21, bạn gái bí ẩn của học bá Đới Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông kết thúc, mọi người đều trở lại trường học tiếp tục học tập. Nghiêm Hạ và Tiêu Tiêu đều đã về ký túc xá, cả ba lại được hội tự cười nói vui vẻ. Hạ, có phải cậu mập lên rồi không? Lý Thầm ngắm nhìn khuôn mặt bạn mình, đưa tay chỉ về phía Nghiêm Hạ chọc ghẹo. Nghiêm Hạ nghe thấy liền tái mặt, vô thức đưa tay lên mặt kêu ca, a, mập lên thật sao, mình đã cố gắng ăn ít rồi mà. Cậu ấy đùa cậu đó, có chỗ nào mập, bộ xương khô nhà cậu. Tiêu Tiêu lên tiếng, Lý Thầm chỉ biết cười thầm. Nghiêm Hạ biết mình bị đùa liền quay sang tiện thể lấy túi đánh nhẹ Lý Thầm. Thầm tử nhà cậu dám chơi mình, cậu chết với mình. A, mình sai rồi. Nghiêm Hạ đuổi Lý Thầm chạy toán loạn khắp phòng, Tiêu Tiêu chỉ có nước né sang một bên không lại bị đánh oan. Họ chơi đùa vui vẻ cho tới khi nghe có tiếng mở cửa, ba cặp mắt đều đổ dồn về cánh cửa sợ cô quản lý lên kiểm tra phòng. Chào các cậu, lâu lắm rồi không gặp, mọi người khỏe không? Là Tiêu Tuyết bước vào, gánh nặng trong chốc lát tan biến nhưng không ai thấy dễ chịu. Lý Thầm tiến về phía Tiêu Tuyết của mình, Tiêu Tuyết đấy à, lâu rồi không gặp, bọn mình đều tốt, cậu thì sao? Đúng đấy, cậu thế nào, nửa năm rồi không gặp, bọn mình nhớ cậu lắm đấy. Nghiêm Hạ cũng lên tiếng Thảo Mai hỏi thăm cô bạn cùng phòng kênh kiệu hơn nửa năm không gặp của mình. Tiêu Tuyết học ngành truyền thông nên dãy học cách xa hơn dãy học của ba cô, hơn nữa cô ta cũng không ở lại ký túc xá nên đương nhiên sẽ không thể gặp mặt. Không phải mình về đây với các cậu rồi sao, thời gian qua cũng nhớ các cậu chết mất. Tiêu Tuyết mỉm cười nhưng ánh mắt sắc bén ấy nhìn sẽ biết giả tạo đến mức nào, nhưng ba người Lý Thầm không quan tâm. Cô ta trước giờ đều sống tiểu thư không trách được vậy nên kệ vậy. Tiêu Tiêu nãy giờ không để ý có một Tiêu Tuyết trở về phòng mà chỉ chăm chú lướt diễn đàn sinh viên của trường. Y, các cậu xem, mới nghỉ đông có mấy tuần mà diễn đàn trường đã xôm như vậy rồi. Nghiêm Hạ nghe tới tin tức diễn đàn cũng hí hửng nhanh chân chạy tới gần Tiêu Tiêu. Sao, có chuyện gì hot à? Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ đưa cho Nghiêm Hạ xem, cô xem liền trợn tròn mắt. Cái gì, học bá Đới Khải kỳ nghỉ đông lái xế hộp tới đón bạn gái bí ẩn đi chơi. Đùa kiểu gì vậy, mình nghe người trong câu lạc bộ nói anh ấy không quan tâm đến nữ sắc mà, sao lấy đâu ra người bạn gái nào vậy? Tiêu Tuyết nghe thấy tức giận hùng hổ đi tới giật ngay điện thoại trong tay Nghiêm Hạ đọc lại một lần. Vớ vẩn, Khải ca ca có bạn gái mà đến tôi còn không biết. Căn bản không có chuyện đó. Cô ta xem xong ném điện thoại của Tiêu Tiêu xuống bàn, để lại hành lý giữa căn phòng, mở cửa phòng đi ra, lúc đi không quên đóng cái rầm. Đồ điên, tưởng đây là đồ cô ta chắc. Tiêu Tiêu liếc về phía cánh cửa liền mắng cô ta một câu cho bỏ giận. Lý Thầm từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thôi bỏ đi, nhưng mà cô ta lúc nãy gọi học bá là Khải ca ca sao nghe mà nổi hết gai ốc thế. Chắc nhẽ quen biết, Nghiêm Hạ vỗ lưng Tiêu Tiêu để cô bớt giận, ai thèm quan tâm chứ. Ây, các cậu có cảm thấy bóng lưng này rất quen không? Tiêu Tiêu ngó lại bức hình chụp được đăng tải trên trang chủ diễn đàn. Bức ảnh khá mờ do chụp từ xa, cũng chỉ có nửa khuôn mặt của Đới Khải, còn cô gái kia chui vào xe nên quay lưng về phía ống kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái bức ảnh chỉ nói lên rằng Đới Khải đang thanh lịch khom lưng đưa bàn tay của mình lên đầu che cho một cô gái bí ẩn để cô không bị chấn đầu vào thành cửa. Nghe thấy Tiêu Tiêu nói vậy, Lý Thầm có chút giật mình, chột dạ, đi tới giật lấy máy Tiêu Tiêu. Quen sao, mình chả thấy quen chút nào, cậu nghỉ nhiều rồi chúng ta đi ăn chưa đi. Lý Thầm cầm máy tiện tay thoát ra khỏi trang diễn đàn rồi trả máy về cho Tiêu Tiêu, tránh hai cô bạn tinh danh của mình phát hiện ra điều gì. Thầm tử, cậu học theo cô tiểu thư kia giật điện thoại của mình đó à? Nghiêm Hạ xoa xoa. Thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Để tránh đề tài tranh cãi đi quá xa, cả ba chọn nói ít một chút để không phải phật ý nhau. Có trời mới biết trong lúc này cô chột dạ tới mức nào, nếu lỡ bị phát hiện không cô Tiêu rồi sao, nhất định sẽ bị hai cô bạn nhiều chuyện thẩm tra đến khai hết mới thôi. Nếu có một ngày bị phát hiện có thể sẽ trở thành tâm điểm bàn tán, đại loại như so sánh nhan sắc với hoa khôi, rồi. Đưa ra các cuộc bình chọn nhận xét xem học có xưng đôi không. Và quan trọng là lúc đó cả hai người trong cuộc vốn chẳng có gì với nhau lại trở nên khó xử không biết giải quyết ra. Sao, thiên di, cách chương.